Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, sau khi ly hôn, tôi toàn tâm toàn ý dốc sức cho sự nghiệp diễn xuất ngoài thời gian đã hứa là mỗi tuần sẽ dành thời gian ở bên con. Tôi và chồng cũ hoàn toàn không còn liên hệ gì Châu đến một ngày. Tôi vô tình phát hiện tài khoản mạng xã hội của Tư Dục. Anh ấy vậy mà lại trở thành một blogger nuôi dạy con nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi. 3 năm trôi qua, tôi nhìn anh thành thạo thay tã, pha sữa cho con. Từ một đứa trẻ bập bẹ học nói, con trai đã trở thành một thiên thần ngoan ngoãn và hiểu chuyện dưới sự chăm sóc của anh. Trong video mới nhất, con trai hỏi, sao mẹ không thể giống ba, ngày nào cũng ở bên con vậy? Tư Dục im lặng chốc lát, rồi nghiêm túc đáp, bởi vì mẹ là chính mình trước, rồi mới là mẹ của con. Tôi khẽ vuốt màn hình, lặng lẽ cảm nhận trái tim đang dâng lên từng đợt rung động. Sinh con rồi, ly hôn rồi, rõ ràng đã đi đến đoạn kết của câu chuyện, vậy mà lúc này tôi mới bắt đầu rung động trước người đàn ông ấy. Không một tôi và Tư Dục kết hôn vì liên hôn thương mại, đã cưới nhau 2 năm, nhưng vẫn chẳng thân quen gì. Khi tôi vừa bắt đầu có chút danh tiếng trong giới giải trí, cha tôi đã lập tức cắt đứt mọi nguồn tài nguyên, gần như đóng băng, sự nghiệp của tôi bị ép đến đường cùng, tôi chỉ có thể nghe theo sắp xếp của ông. Đồng ý liên hôn. Mà Tư Dục là lựa chọn tốt nhất. Anh không vướng bận tình cảm, nhưng lại cần một người thừa kế. Chúng tôi đã thỏa thuận, sinh con xong sẽ ly hôn. Để sớm quay lại đoàn phim, mỗi đêm tôi đều chủ động quấn lấy anh trên giường. Thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau, nhưng trái tim thì lạnh lẽo, xa cách. Sau vô số đêm hát, chúng tôi ăn ý quay lưng về phía nhau, mỗi người một bên. Rất nhanh sau đó, tôi sinh được một bé trai, mời một thầy phong thủy nổi tiếng trong ngành đến xem bát tự, Tư Dục đặt tên cho con là Tư Nghiễn An, tên ở nhà là Đa Lạc. Mặt trời lên từ sóng xanh, ánh sáng chiếu rọi Nghiễn An. Anh rất coi trọng con trai chúng tôi, như vậy là đủ rồi. Sau khi Đa Lạc tròn 1 tuổi, chúng tôi đi làm thủ tục ly hôn. Không rõ Tư Dục đã giải thích với người nhà họ Tư thế nào, nhưng họ hoàn toàn không phản đối. Thậm chí ánh mắt của Tư Mẫu nhìn tôi còn mang theo vẻ xót xa và áy náy. Bà còn hứa rằng nhà họ Tư sẽ cố gắng bù đắp cho tôi trong sự nghiệp, mãi mãi làm chỗ dựa vững chắc phía sau tôi. Tôi tất nhiên cũng không khách sáo mà nhận lời. Công bằng mà nói, Tư Dục đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha. Về phần cha tôi, vì chính Tư Dục là người chủ động đề xuất ly hôn, con cũng đã sinh, lợi ích liên minh giữa hai nhà càng thêm vững chắc. Ông không còn lý do để quản tôi nữa, chỉ im lặng rất lâu rồi bình thản nói. Thẩm Mặc Chi, con và mẹ con giống nhau, đều là người phụ nữ tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Mẹ tôi từng là diễn viên múa ba lê hàng đầu trong nước, tiền đồ rộng mở. Thế nhưng cũng buộc phải từ bỏ sự nghiệp để lấy cha tôi. Khác biệt là, bà đã thầm yêu cha tôi nhiều năm, coi như đã toại nguyện. Nhà cha tôi có truyền thống bảo thủ, lại được giáo dục tinh anh từ nhỏ. Nên ông luôn mang tư duy của một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu. Ông muốn vợ mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, không muốn bà xuất hiện trước công chúng. Sau khi lấy ông, linh hồn vốn hoạt bát, tinh nghịch của mẹ tôi dần dần héo úa, chỉ còn lại vỏ bọc của một người vợ mẫu mực, tao nhã. Sau khi sinh tôi trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cha tôi yêu cầu bà sinh thêm con trai để nối dõi, mẹ tôi chỉ biết ngây người hỏi. Vậy còn con gái chúng ta thì sao? Tất nhiên là để liên hôn. Đó là trách nhiệm mà nó phải gánh vác khi được hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ. Ông trả lời rất đương nhiên, cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Em nên chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Khoảnh khắc ấy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng mẹ tôi hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng bà cũng nhận ra việc từ bỏ sự nghiệp vì ông là một chuyện nực cười đến mức nào. Vì thế, bà không muốn tôi đi vào vết xe đổ của mình. Mặc mọi lời phản đối, mẹ tôi kiên quyết ly hôn. Ngày bà ra nước ngoài, tôi khi đó mới 5 tuổi, vừa khóc vừa chất vấn bà có phải không cần tôi nữa không? Bà ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa buồn vừa dịu dàng nhìn tôi. Tiểu Chi, con là đứa con duy nhất trong đời mẹ. Mẹ chỉ yêu mình con. Cũng sẽ luôn ủng hộ con vô điều kiện. Không phải là mẹ không cần con, chỉ là mẹ muốn sống cho chính mình một lần. Khi lớn rồi con sẽ hiểu, Một lần nữa bà bước lên sân khấu, và hình ảnh bà tỏa sáng rực rỡ khiến cả thế giới phải trầm trồ. Cách chương.